Bàn tay bị nguyền rủa, nam chính là một sinh vật không tên. Chương 1, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Ngộ đặt mua một đôi giày trên Taobao. Sau khi cô nhận hàng và mở ra thì thấy chủ shop có tặng thêm một món quà, đó là một chiếc hộp gỗ màu đen chạm khắc kiểu cổ xưa dài cỡ cánh tay. Bên trên còn cột thêm giải duy băng màu đỏ tươi. Cửa hàng này, thật hào phóng, Lý Trường Ngộ lẩm bẩm nói. Bình thường thì những phần quà nhỏ được tặng kèm khi mua sắm đều là các món đồ nho nhỏ rẻ tiền, chẳng hạn như mặt dây chuyền hay móc khóa trang trí gì đó. Cô đã có một chiếc hộp nhỏ với mấy món giống như vậy. Đặt hộp gỗ sang một bên, Lý Trường Ngộ bắt đầu thử giày. Khi cô cúi xuống buộc dây giày, đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn và quái dị thì thầm vọng bên tai. Muốn biến điều ước của mình thành hiện thực không? Lý Trường Ngộ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chung quanh nhưng không thấy ai cả. Cô bèn tiếp tục buộc dây giày. Có muốn biến, khi giọng nói khàn khàn khó nghe kia xuất hiện lần nữa, Lý Trường Ngộ lại vội vàng ngẩng đầu lên. Cuối cùng dựa theo phán đoán mà tìm được chính xác thứ phát ra âm thanh kia. Đó là chiếc hộp vừa rồi cô tùy tiện đặt trên bàn. Sau khi buộc xong dây giày, cô dậm chân hai lần và thấy vừa vặn. Lúc này Lý Trường Ngộ mới ngồi xuống ghế. Cầm lấy chiếc hộp gỗ phát ra âm thanh kỳ dị kia. Tháo giải duy băng màu đỏ tươi quấn quanh rồi mở nắp ra, đồ vật trong hộp liền hiện ra trước mặt Lý Trường Ngộ. Đó là thứ khiến người ta thoạt nhìn đã cảm thấy xui xẻo, một xác bàn tay màu đen đã khô quắt queo, cũng có thể nói là đồ gì đó giống như cành cây khô và có 5 ngón tay thật dài. Cách chương.